Ma thần tử tinh, quyển 1 chương 10, hắc ám ma giới, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch thuật simple án dụng tinh thần lực thăm dò hai cổ nguyên tố trong đan điền, lúc này chúng nó đang di chuyển mạnh mẽ dường như đang cố bài xích nhau. Tử tinh chứng kiến một cỗ hắc ám ma pháp cùng với quang minh ma pháp không ngừng đưa vào đan điền cùng với các nguyên tố kết hợp lại, hơn nữa lực lượng này dường như từ hạng liên và giới chỉ đưa vào, lần đầu xảy ra trường hợp này quả thật tử tinh cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho tốt. Hắc ám cùng quang minh ma pháp ngày càng cường đại, đột nhiên hai cỗ cường lực này va chạm với nhau mãnh liệt dường như cố gắng triệt tiêu đối phương. Báo hại tử tinh phải khổ sở chịu đựng, tinh thần lực vận dụng hết sức để chống đỡ hai cổ lực lượng càng ngày càng giống nhau, đồng thời cũng không ngừng bành trướng, kỳ lạ hơn nữa chúng cũng không cùng nhau kết hợp một chỗ mà chia làm hai bên không ngừng lớn mạnh. Nếu lúc này có người đứng bên cạnh hắn sẽ thấy vẻ mặt hắn tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm quần áo, vẻ mặt phi thường đau khổ. Hắn lúc này cũng không biết làm cách nào để ngăn cản hai lực lượng này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng. Tử tinh biết nếu không cầm cự được chính mình có thể sẽ bị lực lượng cường đại này làm cho nổ tung mà chết, cho nên hắn nhẫn nại chịu đựng phi thường chịu đựng, quả thật ý chí cùng tinh thần lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với người thường, nếu không sợ rằng lúc này hắn đã trở thành phân bón rồi. A, tử tinh miệng trào máu, thân thể run rẩy, hàm răng của hắn vì cắn chặt nãy giờ nên tất cả đều rỉ máu. Đột nhiên một cổ năng lượng thanh lương truyền vào đại não, toàn thân phi thường thoải mái, dường như có chút hưng phấn, thoải mái. Tử tinh cảm giác thoải mái, đồng thời cổ lam khí cũng theo kinh mạch đi tới đan điền, các nguyên tố dung hợp lại một chỗ hình thành đấu khí giống nhau, chậm rãi hai cỗ lư xê lượng vây quanh đứng lên. Hai cổ lực lượng này càng ngày càng lớn, không biết là xấu hay tốt đây, không biết tường hộ thuẫn do lam khí hình thành có thể bảo vệ tử tinh trong bao lâu đây. Cỗ lam khí hộ thuẫn dường như cầm cự rất vất vả, hai cỗ nguyên tố đang cố phá nát lam khí hộ thuẫn này. Tử tinh thấy lam khí hộ thuẫn bị hai cỗ nguyên tố lực lượng công phá, đại não của hắn dường như bị công kích phải, liền ngã xuống giường. Nhưng tại đan điền quang minh cùng hắc ám cùng phát sinh biến hóa giống nhau, không phải là thành vũ khí mà là một người giống hình bảo thạch, bất quá nhìn rất giống hai người, hắc nhân là đại biểu cho hắc ám cùng quang minh nguyên tố lực lượng, bạch nhân chính là bảo thạch. Tử tinh không biết rằng ma pháp năng lượng cùng với tinh thần lực của hắn đã biến đổi rất mãnh liệt, khí chất đều tăng vọt rất nhanh. Ma pháp nguyên tố một khi kết thành bảo thạch đó chính là đẳng cấp đại ma đạo sư cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể hắn lại xuất hiện thêm một hắc nhân, nếu đồng thời triển hiện cao cấp ma pháp không biết lực lượng cường đại tới mức nào. A, từ trong lòng tử tinh khối ngọc bội toa toa tặng bỗng nhiên bay lên, bừng sáng, một cổ lam khí đầu tiên từ đại não tử tinh di chuyển vòng vo vài cái sau đó đi theo đường kinh mạch cuối cùng cũng tới đan điền, chậm rãi hình thành một bảo thạch, đây chính là bảo thạch đại biểu cho tinh thần lực, đây chính là lực lượng của khối ngọc bội toa toa sao? Tử tinh không biết vừa rồi mình nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải ngọc bội này cứu hắn, dùng mông suy nghĩ cũng biết hắn sẽ banh xác vì bị hắc ám và quang minh ma pháp bành trướng. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ông mất ngựa, tuy hắn xém chút nữa là đi quy môn quan dạo mát, cuối cùng thoát hiểm lại đạt được thu hoạch phi thường lớn, tinh thần lực gấp đôi người thường, nguyên tố năng lượng trong cơ thể phi thường lớn. Sau vụ này hắn cũng còn cách không xa thánh ma đạo sư, đơn giản khi sử dụng ma pháp vốn dĩ nhất định phải dụng tinh thần lực. Mỗi cấp bậc ma pháp đều rất coi trọng tinh thần lực bởi nó liên quan đến việc trở thành đại ma đạo sư sau này, cao cấp ma pháp có thể liên tục thi triển, đó chính là nhờ tinh thần lực mạnh mẽ, đạt tới thánh ma đạo sư có thể thi triển cấm chú mà đại ma đạo sư không thể làm được nhưng vẫn bị tác động ngược lại, đây chính là do tinh thần lực không mạnh như ma pháp cần thiết. Nhưng tử tinh đan điền hình thành bảo thạch màu lam chính là đại biểu cho tinh thần lực, đây chẳng phải tu luyện tinh thần lực đến mức nào đó có thể hóa ảo thành thật hình thành thực thể tại đan điền ư, quả thật có chút bất ngờ, cho nên tử tinh trải qua lần tu luyện này, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện để đạt tới thánh ma đạo sư vốn dĩ chi là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này hắn quả thật thu được rất nhiều lợi ích cha, vận khí của tên tiểu tử này quá tốt rồi. Tử tinh mơ màng tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng cả người tinh thần cảm giác phi thường sảng khoái, nghĩ tới việc phát sinh hôm qua không khỏi nhíu mày một chút, nghĩ đến chính mình còn chưa toi đời, chẳng lẽ chính khối ngọc bội kia cứu mình sao? Nghĩ đến đây hắn bèn từ trong lòng lấy ra khối ngọc bội. Ngạc nhiên chưa, khối ngọc bội không còn là màu trắng mà chuyển thành màu lam. Tử tinh thầm hô, nguy hiểm, sau đó cầm lấy ngọc bội lầm bầm nói. Cảm ơn ngươi toa toa, nếu ngươi không đưa khối ngọc bội này cho ta, ta đã sớm banh xác rồi, ngươi đã cứu ta một mạng, ta nhất định có cơ hội sẽ bồi đáp ngươi. Sau đó nhẹ nhàng thu miếng ngọc bội vào ngực, sợ rằng hắn cả đời sẽ không thể làm mất miếng ngọc bội này rồi nha. Tử tinh nhớ đến tình huống ngày hôm qua, lực lượng nổ mạnh trong đan điền mình, hắn liền dụng tinh thần lực thăm dò, phát hiện tinh thần lực của mình cực kỳ sung mãn, hơn nữa lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn đột nhiên chứng kiến ba khối bảo thạch tại đan điền, màu sắc bất đồng phân biệt là trắng, đen và xanh lam, thấy được điều này hắn phi thường kinh ngạc. Kỳ quái, trước kia nguyên tố đều giống như sương khói, mờ ảo, tại sao hôm nay lại tụ hình như vậy chứ? Hắn vẻ mặt nghiêm túc thì thầm, quang nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố vĩ đại, thỉnh mượn ngài lực lương vô tận. Lửa hắc ám, thần thánh ánh sáng. Hai bên tay hắn xuất hiện hai bất đồng ma pháp, một là quang minh ma pháp, cái kia lại là hắc ám ma pháp. Tử Tinh cảm thấy hắn vẫn còn có thể thi triển ma pháp tiếp tục, liền không khỏi vui sướng, bảo thạch trạng thái năng lượng này quá tuyệt, cần phải đi hỏi ra ra xem chuyện này là như thế nào. Nếu Tử Tinh thi triển ma pháp này mà bị người khác phát hiện sẽ được người ta yêu ái phong cho hai chữ. Quái vật, đơn giản một người cùng lúc đọc hai khẩu quyết cũng như làm xuất hiện hai trung cấp ma pháp, mặc dù loại ma pháp trung cấp này không có gì đáng nói, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, hắn một lúc xuất ra hai ma pháp nghịch hệ nha, cái loại năng lực này của hắn hai chữ quái vật có lẽ hơi nhẹ, chính xác phải là biến thái mới đúng. Tử Tinh chậm rãi mở mắt lắc đầu nhìn, hắc ám ma giới, thiếu chút nữa là hắn bị hại chết rồi, không thể không gửi vài lời nguyền rủa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tánh mạng nữ thần, mà hạng liên cùng giới chỉ này quả thật quá cường hãn rồi, thiếu chút nữa làm hắn chết banh xác rồi. Tử Tinh đeo giới chỉ thay đổi quần áo, hắn biết hôm nay cuộc đời hắn sẽ thay đổi, hoàng thượng sẽ phong tứ cho hắn. Vương chứ huân chương, hắn bên ngoài khoác phi phong màu đen, phía trước có hoa văn màu vàng, bên trong lại mặc khải giáp màu đen, tất cả đều rất phù hợp với khí chất của hắn a, phong lưu anh tuấn, ngạo khí, tất cả mọi uy phong dường như đều tập trung vào tên nhóc này hôm nay rồi. Nhưng thật ra Tử Tinh cũng không biết con mắt mình có chút thay đổi, không tràn ngập màu tím quỷ dị mà lại là màu đen trong mắt hắn phi thường mỹ lệ, tựa như màn đêm bí hiểm làm cho hắn càng thêm bí ẩn, tô đậm thêm nét anh tuấn của hắn. Mái tóc vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn toát lên vẻ phiêu dật. Tử Tinh chậm rãi đi tới đại sảnh, Băng Nhu Nhi chứng kiến Tử Tinh đi ra liền vội vàng chạy tới, mặt đỏ bừng nói. Tử Tinh ca ca, người ra rồi à, muội cũng muốn đi cùng huynh. Dù sao lâu rồi muội cũng chưa gặp phụ hoàng, với lại muội cũng muốn thấy huynh tiếp nhận huy chương đó, hi hi. Chúng ta cùng đi nha. Tử Tinh mỉm cười, hắn đối với nữ hài này cũng không có biện pháp, bất kể Tử Tinh đi đâu nàng cũng đòi đi theo. Thực ra thì hắn cũng thích như vậy, thích gái đẹp mà chê sao. Bớt đùa nghen, hắn nắm tay Nhu Nhi cười nói, được rồi, dù sao hoàng cung cũng chính là nhà muội, đưa muội đi theo cũng không có gì khó. Nhu Nhi, chúng ta bây giờ còn chờ người mang khẩu dụ của hoàng thượng nữa đó. Nhu Nhi thân thể run rẩy một chút, chứng kiến ý trung nhân nắm chặt tay mình, trong lòng có chút sợ hãi lẫn ngọt ngào, mặt nàng đỏ dần lên, đột nhiên nhận ra mắt Tử Tinh có thay đổi một chút, đã biến thành màu đen, vui mừng nói. Tử Tinh ca ca, con mắt huynh như thế nào lại biến thành màu đen được vậy, thật là xinh đẹp nha. Tử Tinh cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, dù sao đối với hắn cũng chẳng có gì hay, chỉ mỉm cười một chút nói. Tốt lắm Nhu Nhi, chỉ cần muội thích là tốt rồi, chúng ta ra đại sảnh nào, ra ra cha, mẹ có lẽ đang chờ chúng ta ra đó. Đi nào, Băng Nhu Nhi khẽ dạ một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn đã bị Tử Tinh nắm lấy lôi đi, làm cho nàng có chút thẹn thùng nhưng phần nhiều lại là cảm giác ngọt ngào. Tử Tinh kéo tay Nhu Nhi đi tới, Cổ Phong và Lam Lam trong mắt ánh lên tia vui mừng, không ngờ tuổi trẻ bây giờ phát triển nhanh vậy. Thật ra cũng khó trách hai đứa nhỏ này, từ nhỏ đã là hai tiểu quỷ thanh mai trúc mã, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, chẳng lẽ không phát sinh tình cảm được sao, có lẽ công chúa sau này sẽ là con dâu nhà mình rồi à, Băng Nhu Nhi tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng mặc nhiên không dãy rủa, mặc cho Tử Tinh lôi lôi kéo kéo, nàng chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Tử Tinh dĩ nhiên chẳng ngại ngùng gì, mỉm cười nói. Cha, mẹ, ra ra mọi người dậy sớm à, mới giờ này mà đã có mặt ở đây rồi. Khải Liệt nhìn Tử Tinh, đột nhiên nhận ra hình như tiểu tử này có gì đó không giống ngày thường, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ hôm qua nó đã nắm giữ, hắc ám ma giới, lực lượng sao, con mắt tại sao lại biến thành màu đen rồi? Ta có cảm giác hình như tiểu tử này biến đổi rất lớn, đặc biệt mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, có thể như vậy được ư, sau đó cười nói. Ha ha, Tinh Nhi, con sẽ có một ngày danh chấn đại lục a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mà hoàng thượng cũng cho chúng ta cùng đi với con đi gặp người con tên tuổi đã vang vọng đại lục, ai mà không biết tên con, chỉ có một khả năng, hắn mới từ hành tinh khác tới chơi thôi, ha ha ha. Tử Tinh mỉm cười nói, ra ra lại trêu chọc Tinh Nhi rồi, con có thể có ngày hôm nay đều nhờ công chăm sóc của ra ra, cha mẹ, bằng không Tinh Nhi sẽ không được như vậy đâu cho nên Tinh Nhi phải cảm tạ công lao của mọi người Cổ Phong ha ha cười lớn. Vậy không cần, ai biểu ngươi chính là bảo bối nhi tử của ta. Nói đi thì cũng nói lại, nếu con không cố gắng nỗ lực cũng không thiên phú cùng nghị lực vượt khổ của con thì ta dám chắc con cũng sẽ không đạt tới trình độ này. Cho nên kết quả này chính là do sự cố gắng của con, cha bất quá chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi mà. Hoàng thượng có thủ dụ, một vị thái giám tiến vào, Tử Tinh á tư tiếp chỉ. Tử Tinh một tay chống trên mặt đất, bọn người Cổ Phong cũng chỉ quỳ một chân, ngoại trừ Lam Lam và Nhu Nhi đều quỳ bằng hai chân, đây chính là tập tục của Phi Long đế quốc. Tử Tinh cung kính nói, Tử Tinh, á tư tiếp chỉ, tên thái giám liếc nhìn Tử Tinh cái ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, sau đó nói. Ti cho gọi các ngươi lập tức nhập cung, tiếp nhận nghi thức phong tứ, khâm chỉ. Tạ chủ Long ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi đứng lên Tử Tinh hướng về phía thái giám nói. Cảm ơn Trương Công Công, người cũng mệt mỏi rồi, vào trong uống chén trà đi đã. Trương Công Công vẻ mặt mỉm cười tán thưởng nói. Quả nhiên là biểu hiện của nhân tài, còn nhỏ như vậy mà đạt tới cảnh giới đại kiếm sư, quả là anh hùng xuất thiếu niên nha. Trà nước tính sau đi, các ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị đi đi, ta còn phải hồi cung bẩm báo ST đã, ta đi trước đây. Nhu Nhi dĩ nhiên rất vui vẻ. Tử Tinh ca ca, người thật lợi hại nha, hôm nay có lẽ sẽ rất náo nhiệt nha, các cao thủ nôi danh như Thánh Ma Đạo Sư, Kiếm Thánh, Long Kỵ Sĩ chắc chắn sẽ tham gia, lúc đó huynh trở thành mục tiêu của rất nhiều người rồi, quả là rất oai phong nha. Tử Tinh mỉm cười, chỉ là trong lòng hắn quả thật không quá cao hứng, mục tiêu của hắn không chỉ là đại kiếm sư trẻ nhất đại lục, hắn biết rõ loại trình độ này vốn dĩ không được xếp vào cao thủ, mục tiêu của hắn còn cách rất xa, hắn muốn trở thành chí tôn đại nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ của đại lục. Cách chương.